Võng du chi tối cường tiểu đội, chương 60, góc truyện audio.com. Đáng khinh là một loại khí chất, một loại tinh thần phong tử, chính là cái loại này, đem đáng khinh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Người xông vào đầu tiên nghĩ muốn giết chết quân địch không tha chính là hắn, mà người vừa rút lui chạy khỏi đại đội cũng chính là hắn. Vào lúc hai công hội gặp nhau thì Rex có một loại cảm giác như tiểu hài tử nhà mình vừa mới bị khi dễ xong, chạy về lao vào lòng ngực cha mẹ mà khóc giấm dứt. Getovia lại đây, chúng ta tiếp tục thảo luận xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Mọi người nên tụ họp lại rồi mới cùng nhau xông lên. Chúng ta cũng rút về đi, địch bất động ta bất động. Sau đó liền đánh ngang, không biết là ai đang phun tào. Vậy chúng ta phải làm gì? Cùng nhau xông lên, từ từ, sao vậy? Một đống người vây bao quanh cùng nhau mở hội nghị thật vui vẻ. Tiểu tra chỉ phía trước, bọn họ đang tới, con mie nó tập hợp đội hình. Chạy, phong tử nóng này hết, chúng ta khi nào thì có đội hình? Rex gắt gỏng. Nam tả nữ hữu gay trung gian, nam trái nữ phải gay chính giữa. Đệt không phải nên dựa theo chức nghiệp sao? Đây là giờ phút nào mà còn nói giỡn nữa? Rốt cuộc đứng như thế nào a? Tùy tiện. Vì thế sau một trận hỗn loạn thì nhóm tiểu tương du rốt cuộc cũng đem đội hình sắp xếp cho tốt. Hàng thứ nhất mục sư, hàng thứ hai chiến sĩ, tiếp theo trình tự là pháp sư và thần tiễn. Mà bên kia người của đối phương cũng tập hợp đội hình xong, đứng cách họ 10 thước. Hai quân ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đây là cái tình huống gì, chẳng lẽ còn phải thách thức nhau sao? Phó bản, may chủ, thần khởi, bằng hữu đối diện, chúng ta đánh nhau tại đây, cuối cùng nếu người của ai còn sống thì bên đó thắng. Thế nào, phó bản, Rex, cũng đành như vậy thôi, bộ còn lựa chọn khác hay sao? Hội trưởng thần khởi thật trực tiếp, chuyện hung tàn như vậy mà cũng làm ra được, vừa rồi còn dọa quân tiên phong của chúng tôi chạy té khói, muốn làm cho chúng tôi nhất thời không thích ứng được sao? Chắc là các người sẽ nói là không cố ý đi, nhưng mà cái loại chuyện bị tổn thất tinh thần như vậy hẳn là nên bồi thường cho thỏa đáng, có đúng hay không? Hay là đánh xong lại tính tiếp nhỉ? Phó bản, may chủ, thần khởi, tranh thủ thời gian, toàn bộ phóng chiêu một lần, chúng ta phải đánh bọn chúng một trận. Rex một mặt ở trong kênh phó bản cùng hội trưởng đối phương nói bậy, một mặt lại ở trên oai oai đáng khinh nói. Hình như là chưa bắt đầu mà, hoa hoa nhu nhược hỏi. Cái này gọi là tiên hạ thủ vi cương. Nhanh đi, 40 đại chiêu chuẩn bị. Ha ha, chơi chết bọn họ, kế hoạch này tốt, thật đúng là một đám đáng khinh. Phó bản, may chủ, thần khởi, có thể bắt đầu chưa? Phó bản, Rex, từ từ, phó bản, may chủ, thần khởi, còn có chuyện gì? Nháy mắt, bỗng nhiên một mảnh kỹ năng hoa lệ từ bên phía tiểu tương du bay về phía địch nhân, bởi vì kỹ năng này có chút lớn nên thời gian hiệu quả phóng thích rất nhất trí, làm cho toàn thể đứng hình 1S. Mà trong 1S này cảm giác thật dài, đặc biệt lâu, chờ đến khi màn hình khôi phục lại bình thường thì không ít người của thần khởi đã thấy mình trực tiếp biến thành bạch quang. Phó bản, Rex, chính là, để cho tụi này giết anh em mấy người trước đã. Hoa ha ha ha ha ha, phó bản, may chủ, thần khởi, con mie nó u, góc truyện audio.com. Sau đó trên phó bản không ai nói năng gì, nhóm mây nào đó không có thời gian để đánh chữ ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà bọn họ mà đang chuẩn bị trang bị đem vũ khí khảm lên người. TMD công hội đánh tương du này thật đáng khinh. Là do các người ngu ngốc mới đúng. Rex nhìn cái tên hội trưởng kia mà cười nhạt. Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng có thể đoán được tên kia hiện đang trên kênh oai oai gào khóc chửi rủa ôm sùm. Trước khi đánh nhau mà còn nói quy củ, giảng giải đạo lý thì đúng là bị nước trào vào óc rồi, đương nhiên là phải trực tiếp đánh mới đủ thống khoái a, như vậy thì mới gọi là PK. Nhìn thấy trên màn hình loạn một đống, không phân biệt được đâu là người mình đâu là địch khiến cho Rex thật vui mừng. Phong tử dẫn đại đội chiến sĩ làm chủ lực đi trộm cờ, bọn họ chạy đến phía sau công hội người ta, sau đó tung ra công kích rồi mở rộng hai đôi chân chạy thật nhanh hướng về địa doanh đối phương. Mà những người khác thì phụ trách ở mặt trận chính mà làm loạn, càng loạn càng tốt, làm cho những người đó không có cách nào trở về truy đuổi đại đội chiến sĩ. Leader, gặp rắc rối rồi, bọn họ có thủ kỳ. Coi như bọn họ thông minh, bà Rex vung tay lên giật điện chết thêm một người. Phong tử, các cậu tranh thủ tiêu diệt thủ kỳ, ở đây chúng tôi sẽ cố gắng giữ chân bọn họ không cho quay về. Mặt khác tôi sẽ tìm người đến hỗ trợ cậu. Ai a, phong tử tỏ vẻ kéo một bè lũ chiến sĩ đánh nhau thật không thể hòa hợp. Tới lúc đó cậu sẽ biết, báo cáo hội trưởng, Getovia nhảy vào. Tôi phát hiện đối phương cũng có ý muốn đánh lén địa doanh chúng ta, tôi đang dẫn người truy kích. Tốt tiểu g cố lên, tôi xem trọng cậu. Tuy rằng chuyện đó không có khả năng phát sinh nhưng mọi người mơ hồ cảm thấy Getovia đang đuổi theo địch nhân khi nghe thấy lời nói mang ngữ khí ghê tởm này thì bỗng dừng lại 0,01S. Ý, phát hiện hội trưởng đối phương, Rex có điểm hưng phấn nói. Tiểu cha, chúng ta đi xử lý hắn đi. Ừ, may chủ, thần khởi là kiếm thánh cấp 40, đồng hài tiểu cha thích nhất con mồi là chiến sĩ không yếu ớt như pháp sư tùy tiện đánh liền treo, không vui. Lại không giống mộc sư da dày thịt béo còn biết hồi huyết, không biết đánh thế nào. Mà nếu cùng là thần tiễn, tiểu cha cũng không muốn đánh, bởi vì cung thủ thường rất đẹp, vẻ mặt đó làm cho hắn động lòng, hắn là người bài xích đánh cái đẹp. Thần khởi hiện tại thực phiền toái, bắt đầu bất lợi đã không nói, lại còn bị mọi người trong công hội oán trách. Sau đó thì biến thành quần ẩu hỗn loạn, bây giờ thì bị hai tên đồng thời theo dõi, một là thần tiễn, hai cư nhiên là cái con mie nó tên hội trưởng không biết xấu hổ Rex. Hắc hắc, tốt lắm, hắn cười lạnh một tiếng, sẵn đây ông đang tìm mày tính sổ thì mày lại tự dâng lên miệng cọp. Hắn quyết đoán trực tiếp công kích đối phương, vung trường kiếm lên, bởi vì tốc độ thật nhanh mà thân kiếm cơ hồ biến thành một vầng sáng, thật sự là đao quang kiếm ảnh, đích xác cũng rắn chắc mà chém vào người đối phương, nhưng mà không có phiêu hồng cũng không có tổn hại. Vẫn chắn, thần khởi xì một tiếng khinh miệt, mục sư con mie nó thật sự rất đáng ghét. Mà ở bên kia Rex đúng là con mồi siêu cấp may mắn, thành công dẫn dắt sự chú ý của thần khởi lên người mình. Còn tiểu cha, góc chuyện audio.com, ô không, đang kéo trường cung ngừng lại một chút rồi bỗng nhiên bắn, đủ mọi kỹ năng, mặc kệ là vật lý hay là ma pháp, mặc kệ quần công hay là ma công thì vẫn đổ ập xuống trên người thần khởi. Đột nhiên bị một trận cường quang bao phủ, còn đủ mọi màu sắc khiến cho thần khởi hoảng hốt, hắn còn tưởng rằng chính mình bị bốc hơi, mà cũng gần như chớp mắt hắn mới hiểu được mình bị người bảo. Để, hắn mắng một tiếng, tranh thủ thời gian khống chế nhân vật hướng tả quay cuồng, còn chưa kịp đứng lên đã thấy kế bên đột nhiên xuất hiện một cái giá hình chữ thập trực tiếp đem hắn không còn sức lực đánh văng ra. Này còn chưa có chấm dứt, lúc bị đánh bay giữa không trung còn bị thần tiễn nhảy lên không bắn trúng vài lần, hắn vội vàng sử dụng kỹ năng khoảng không di động nên mới không bị dập mặt xuống đất. Phỏng đoán thuẫn chắn của mục sư chắc cũng đã hết tác dụng trong thời gian hạn định nên mới tiếp tục đi qua, hắn cũng không thèm quản thần tiễn phía sau mà hướng thẳng về phía Rex. Ông đây không tin hôm nay không giết được mày, không đánh trúng mày, không hạ hết máu của mày. Khách chương.